vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 267, chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nữ công nhân nhà máy dệt từng bị coi thường trước đây, dần dần phát hiện ra rằng họ có thể ngẩng cao đầu làm người. Nhà máy dệt đã trở thành một trong những địa điểm làm việc được ưa chuộng nhất trong căn cứ hiện nay. Lòng người trong căn cứ, sau một loạt các biện pháp ổn định và mua sắm này, dần dần ổn định lại. Trầm Tranh nhanh chóng thấy độ trung thành của căn cứ đã tăng lên 70. Lệ Vi Lan thở hổn hển ngã xuống đất. Trước mặt là xác CHET của một con rắn khổng lồ biến dị bị tách đầu. Chất nhờn màu xanh lá cây BAN tung tóe khắp nơi. Trên cánh tay anh cũng có một số vết bỏng, bây giờ vẫn còn đau rát. TBC là quái thú biến dị cấp 3. Con rắn khổng lồ này so với đồng loại trước ngày tận thế của nó, đã mọc ra một chiếc hàm dưới khổng lồ, những chiếc răng nhỏ li ti và vô số mắt kép dày đặc. Đáng sợ nhất là chất nhờn của nó dường như là một loại chất lỏng có tính độc và ăn mòn. Lần đầu tiên Lệ Vi Lan đã phải chịu thiệt lớn vì nó. Một khe nứt không gian ném xuống, nó trực tiếp cắt chân để trốn thoát. Nhưng chất nhờn màu xanh lá cây, phụt một tiếng B, A, N ra, trên cánh tay anh ngay lập tức bị bỏng thành một vết phồng rộp lớn. Sức sống của con rắn này mạnh đến mức đáng sợ. Khi nhận ra rằng mình có thể không đánh lại người trước mặt, nó thậm chí còn cố tình bẻ gãy chân mình ở khoảng cách gần như không so với Lệ Vi Lan. May mà Lệ Vi Lan đã sớm đề phòng chiêu này của nó, đứng cách xa nó một chút để đỡ. Cái chân của nó gần như mọc lại ngay lập tức. Lệ Vi Lan vẫn luôn quan sát kỹ từng cử động của nó. Sau khi con rắn bị đứt chân, bên đứt đó vẫn luôn được nó bảo vệ cẩn thận. Và rất rõ ràng, trên cơ thể màu nâu sẫm của nó, màu của cái chân đó nhạt hơn một chút. Lệ Vi Lan nhớ lại thời gian anh ở trong viện nghiên cứu. Vết thương được chữa lành thì khỏi hẳn, nhưng sau khi dị năng hệ chữa lành điều trị, gần như phải nghỉ ngơi một thời gian mới có thể phối hợp với họ để tiếp tục nghiên cứu cơ thể. Nếu không thì những người có thể chất kém hơn sẽ không thể chịu đựng được. Dị năng hệ chữa lành chỉ có thể chữa lành những vết thương trên bề mặt vẫn còn chảy máu, nhưng không thể chữa lành được là tổn thương nội tạng, là nguyên khí bên trong. Con rắn này tự cắt chân để lấy chất lỏng ăn mòn làm hại anh, nhưng nguyên khí bên trong của nó không thể phục hồi ngay lập tức. Lệ Vi Lan lập tức nhận ra điều gì đó. Anh không để lại dấu vết trong cuộc tấn công, xen kẽ một vài lần tấn công vào bên này của nó. Quả nhiên, con rắn đặc biệt chú ý đến cái chân đã bị đứt của nó. Bản thân cơ thể nó được bao phủ bởi một lớp vỏ cứng trơn nhẵn, trơn tuột, gần như có thể nói là nước không thấm vào. Muốn tấn công cũng rất khó tìm được chỗ ra tay. Nhưng bây giờ, nó đã có sơ hở. Lệ Vi Lan liên tục tấn công vào điểm yếu của nó, cho đến khi cuối cùng có một lần, con rắn khổng lồ này kêu lên một tiếng. Cái chân bị đứt cũng không mọc ra ngay lập tức. Nó mất thăng bằng, cơ thể ngã về bên chân này. Tốc độ vừa giảm xuống, Lệ Vi Lan đánh một đòn mạnh. Khe nứt không gian lướt qua giữa đầu và thân của nó. Con rắn khổng lồ rơi xuống đất. Màu xanh lá cây phun ra ầm ầm, không thể tránh khỏi B, A, N vào người Lệ Vi Lan một ít. Cách chương.